Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 127, chương 126 nghênh đón đồng dạng tai họa. Nhà Akerbani, này tòa nghỉ lại lấy Akerbani nhất tộc hết thảy tộc nhân đại trạch. Dĩ vãng, tại ban đêm đến lúc, đều sẽ trở nên đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm là dòng binh chuyển động thời gian. Lo liệu lấy đạo lý như vậy, liền xem như ban đêm thời điểm, nhà Akerbani đều khắp nơi có thể thấy có người chuyển động. Có lúc là tập thể tụ tập lại diễn luyện khôi lỗi. Có lúc là tại cùng một chỗ khoanh chân rèn luyện ma lực. Có lúc là trong phòng làm lấy riêng phần mình sự tình. Có lúc thì biết uống rượu nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất. Cái này là dĩ vãng nhà Akerbani tình huống. Theo vùng trời nhìn xuống, nhất định có thể thấy một cái sinh cơ bừng bừng gia tộc căn cứ địa. Không hề giống tại trên mũi đao liếm máu dòng binh gia tộc. Nhưng mà, hôm nay, này tòa đại trạch triệt để biến một cái hình dạng. Nhìn không thấy người, nhìn không thấy vật, nhìn không thấy khôi lỗi, nhìn không thấy sinh cơ. Vào mắt hết thảy, chỉ có một mảnh liệt hỏa hừng hực. Đúng thế. Toàn bộ nhà Akerbani trang viên đều cháy rồi. Tại sứ ma phi hành tốc độ cao dưới, liền thời gian một ngày đều không có hoa. Tại vào đêm thời điểm thuận lợi chạy về nhà Akerbani, Rama thấy chính là như vậy tình cảnh. Nhìn chăm chú lấy cái kia chói mắt một mảnh màu lửa đỏ, Rama cả người đều lâm vào trong thất thần, loáng thoáng ở giữa. Rama phảng phất thấy được 15 năm trước tại Cho Đê thời điểm tình cảnh. Khi đó, tại lép âm mưu phía dưới, quản chế thất đồng dạng lâm vào trong một mảnh biển lửa. Vào mắt hết thảy cũng giống như trước mắt như vậy, tất cả đều là hừng hực liệt diễm. Mà đối với Rama mà nói, cơ hồ cùng người trọng yếu nhất không có gì khác biệt, Masu liền ở mảnh này biển lửa bên trong. Bị trộn lẫn bùn đất khối cho đặt ở phế tích phía dưới. Chẳng lẽ, thời gian qua đi 15 năm, chính mình lại đem nghênh đón đồng dạng tai họa? Đáng chết, Rama không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo lưng chim ưng bên trên nhảy xuống. Từ trên cao nhảy xuống, ông, ma lực chuyển hóa mà thành niệm lực liền tác dụng tại Rama trên thân. Đi qua 5 năm rèn luyện, Rama niệm động đã sớm tinh thuần đến đủ để đem tự thân đều cho bao trùm. Theo ý phi hành, Rama liền tùy ý tiêu xài lấy ma lực, dùng niệm lực khống chế chính mình thân thể, bay xuống tại nhà Akerbani trước cổng chính. Ngoặc kép, hỏa hừa triệu hoán, màu đỏ thắm hỏa thử bị Rama kêu gọi ra. Tắm hỏa diễm, nhảy lên Rama bả vai. Sau đó, Rama vọt vào bùng cháy thành một cái biển lửa nhà Akerbani. Liền cơ thể người đều có thể đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm vừa chạm vào cùng Rama. Liền tại hắn trên bờ vai hỏa thử ra lông lóe lên phía dưới. Dồn dập đều chỉ có thể mang đến một cỗ cảm giác ấm áp. Có hỏa thử bảo hộ, hỏa diễm liền không khả năng đối Rama tạo thành tổn thương. Rama cứ như vậy không chút kiêng kỵ xông vào đám cháy bên trong. Tiến nhập nhà Akerbani, sau cùng, Rama vẫn là nghênh đón cùng ban đầu ở Cho Đê quản chế trong phòng thấy giống nhau như đúc tình cảnh. Đó là, Pergachio, bành, tiếng vang nặng nề bên trong, bị thiêu đốt thành than hình dáng mảnh gỗ theo trên trần nhà rớt xuống. Lăn rơi xuống đất. Rama đứng ở nhà Akerbani trước cổng chính, rõ ràng thấy được hết thảy. Hỏa bên trong có thiêu đốt lên thi thể, trên mặt đất có còn không làm ra vết máu, đo hài cốt trải rộng đầy đất, tường bên trên có rất nhiều lỗ thủng lớn. Nói cho Rama, nơi này ghi chép qua cực kỳ thảm liệt lại kịch liệt chiến tích. Đối mặt tất cả những thứ này, Rama đã bước không động cước bước. Không có cách nào, ngươi tới quá muộn, Deity, tức thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền vào Rama trong tai. Nhường Rama từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp người mặc kimono anh tuấn nam tử đang từ tiền phương biển lửa chỗ sâu đi từ từ đi ra. Quen thuộc tướng mạo, quen thuộc con mắt, quen thuộc khí chất, thân ảnh quen thuộc, Tenka, đúng là Akabani Tenzin, nhưng mà, cái này nhường Rama thấy vô cùng người vật quen thuộc. Hắn cái kia quen thuộc trên mặt, quen thuộc trong mắt, đều treo xa lạ tình cảm, loại kia tình cảm gọi là băng lãnh, loại kia tình cảm gọi là sắc bén, càng làm cho Rama cảm thấy xa lạ là Akabani Tenzin sau lưng cùng lấy sự vật. Đó là sáu cái thân mặc lễ phục, tại liệt diễm bên trong mảnh hỏa không dính, trên mặt đều treo viết có chữ Hán mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cho người ta một loại huyền bí lại cảm giác nguy hiểm thiếu nữ. Sáu cái thiếu nữ liền đi theo Akabani Tenzin sau lưng, cùng nhau theo trong biển lửa đi ra, mà Akabani Tenzin trong tay, còn mang theo một cái nửa chết nửa sống thiếu niên. Raisin, thình lình, chính là Akabani Raisin, ngô, lúc này, Akabani Raisin như người bị thương nặng, không chỉ có toàn thân đều là cháy đen dấu vết, còn vết thương chồng chất, nửa chết nửa sống, chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ. Đối với cái này dĩ vãng một mực che chở lấy trọng yếu đệ đệ, Akabani Tenzin không chỉ có giống dẫn theo rác rưởi một dạng dẫn theo hắn, còn nói như vậy, ta không giết chết hắn, hắn còn không có giết chết giá trị. Akabani Tenzin thổ lộ lấy lạnh lùng lời nói, cũng đem Akabani Raisin trực tiếp ném đi ra. Bành, Akabani Raisin liền ngã ầm ầm ở Rama trước mặt. Phốp, một ngụm máu tươi theo Akabani Raisin trong miệng bắn ra. Ngoạc kép, Rama cầm chặt nắm đấm, cũng không có xông lên phía trước. Ngoạc kép, thật uổng cho ngươi nhịn được a. Akabani Tenzin tức giống kinh ngạc, vừa giống như cảm thấy quả là thế một dạng. Nói, mặc dù ngươi từ nhỏ đã hết sức thông minh, nhưng ta còn tưởng rằng, đối mặt tất cả những thứ này, coi như ngươi dù thông minh, cái kia cũng khó tránh khỏi không được hội xúc động đây. Hoàn toàn chính xác, Rama hiện tại liền có một loại đem hết thảy trước mắt toàn diện đều hủy bỏ đi xúc động. Thế nhưng là, lại xúc động, cái kia phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh, cái gì đều không cải biến được. Đã như vậy, ta lại làm gì lại xúc động đâu? Rama giống như là ếch giết chết chính mình tất cả tình cảm một dạng. Thấp giọng nói xong như vậy, nếu có thể, Rama đương nhiên muốn ngăn cản hết thảy trước mắt, nhưng sự tình như là đã phát sinh, Rama chỉ có thể đem tiếp nhận xuống tới, nắm tình cảm cùng xúc động đều tiến hành tích xúc, kể từ đó mới có thể tại cái kia phát tiết thời điểm đưa chúng nó hóa thành lực lượng. Cái này là Rama cách làm, càng là đứng trước tình thế nguy hiểm, càng là có thể hiện ra hắn tố chất cùng năng lực. Thật không hổ là ngươi, Akabani Tenzin chỉ làm ra dạng này đáp lại. Nhà Akabani, thiên đồng cùng thần đồng ngay tại mảnh này trong biển lửa cùng nhìn nhau lấy, một cái trong mắt tràn đầy lạnh lùng, một cái trong mắt tràn đầy kích tình. Sau đó, ngắn gọn vấn đáp bắt đầu. Phụ thân đâu? Thi thể hẳn là ở bên kia trong lửa, cùng trong tộc tất cả mọi người cùng một chỗ. Ngoạc kép, đây đều là ngươi làm. Vâng, vì cái gì? Ngươi là sẽ không hiểu. Ngoạc kép, thật sao? Bởi vì ngươi chỉ đối với mình tu hành cảm thấy hứng thú. Tầm mắt quá thấp, không nhìn thấy quá cao đồ vật. Hai người cực kỳ dứt khoát một hỏi một đáp. Một cái ách giết tình cảm của mình, một cái đông kết tất cả tình cảm. Sau đó, Nesiko đâu? Rama hỏi một vấn đề cuối cùng, đổi lấy là trả lời như vậy. Chết rồi, Akabani Tenzin nhàn nhạt tuyên bố. Ta đã đưa nàng cho giải thể, xem như tài liệu chế tạo ra bên này sáu cỗ đo, đi theo Akabani Tenzin sau lưng sáu cái thiếu nữ, lại toàn bộ đều là automaton. Hơn nữa, còn là từ Akerbani Tenzin tự mình ra tay chế ra automaton. Dùng muội muội của mình thân thể, ngoặc kép, hiểu rõ, Rama cúi đầu, hắn thân bên trên, khổng lồ ma lực bảo bừng lên, ly, to lớn hùng ưng từ trên bầu trời chợt đáp xuống, hướng về Akerbani Tenzin đầu, nhô ra móng vuốt sắc bén. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.